Chương 927, cứu người. À, có người tại nhắc tới ta lúc này ngay tại một gian có chút ẩn nấp nhà kho phòng chứa đồ nhìn xem xỉn thi ạ cùng một vị bụng vệ, tự xưng là phòng nghiên cứu quản lý trung niên nam nhân rông dài Lạc Ninh đột nhiên phát giác mình lỗ thai có chút ngứa. Xỉn thi ạ đại nhân, nói thật, ngài dứt khoát cùng chúng ta cùng một chỗ đào tẩu á, vị này mập mạp quản lý tận tình thuyết phục chi, chỉ cần vừa nghĩ tới tim gã là cái xâm lấn thời điểm chẳng cảnh, hắn liền cảm thấy mình hai chân phát run. Không được, ta còn muốn tiếp tục đi lên, giờ ho á giờ cờ tiên sinh còn bị bọn hắn giam lấy. Xin thi ạ kiên quyết lắc đầu. Thế nhưng là không có ngài cùng với chúng ta khẳng định là sẽ bị tiếp tục bắt được à, thậm chí càng đáng sợ, lại bởi vì đào tẩu cùng phản kháng mà bị giết rơi cũng khó nói. Ngài biết vừa mới ngân hà đối cái kia đám côn đồ chỗ làm sự tình nha, bọn hắn hoàn toàn không phải đều là cùng hung cực ác, việc ác bất tận nha bọn hắn. Bọn hắn nói xong lời cuối cùng béo trung niên nhân đều có chút nước nở. Trung quanh những cái kia như cũ đầy mặt hoảng sợ đô thị bạch lĩnh nhóm cũng là một trận phụ họa. Mặc dù vừa mới Lạc Ninh cùng xỉn thì áp bọn người bỗng nhiên lúc tiến vào cho bọn hắn mang đến to lớn kinh hỉ. Bất quá nghe nói xỉn thị ạ lúc này cũng không muốn dẫn bọn hắn ra ngoài, những người này lập tức lại lâm vào trong tuyệt vọng. Đau đầu a xỉn thị ạ lâm vào một trận buồn rầu bên trong. Có lẽ, hoặc là đúng lúc này, một cái điềm đạm nho nhã kính mắt nữ cẩn thận ra lời nói lại đưa tới xỉn thị ạ chú ý. Ngài đem chúng ta đưa đến tầng này phòng hồ sơ nơi đó là được rồi, bên kia có một cái nối thẳng lầu một môn sảnh điểm truyền tống, đến nơi đó, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Đi ra ngoài lại có thể làm sao, toàn bộ họ Ebert City không đều là tại những người kia trong khống chế, cái nào đó mặc thể diện nam thanh niên tuyệt vọng nói nói, sớm biết ta nên kiên trì giấc mộng của mình, không nghe ba mẹ lời nói an an ổn ổn tại sắt thép công ty làm việc, nếu như ta kiên trì đi làm một cái huấn luyện ra, như vậy hiện tại tối thiểu nhất còn có chút tự vệ lực lượng. Cái nào giống bây giờ? Mặc người chém giết liên minh hoàng kim huấn luyện ra đâu, cái khác thiên vương đâu, bọn hắn đều ở đâu, một cái khác nam thanh niên bắt đầu kêu la, chúng ta người đóng thuế tiền đều dùng ở nơi nào, xảy ra chuyện thời điểm làm sao chỉ có một người, chúng ta chết chắc, thanh niên lớn tiếng la hét, hai tay ôm đầu của mình sụp đổ mềm ngã xuống góc tường. Trung quanh lập tức liền lại bạo phát một trận phàn nàn, ai thán cùng kinh hô. Tựa hồ những này trong đô thị bạch lĩnh nhóm đặc biệt dễ dàng lâm vào loại này tuyệt vọng cùng bi quan bên trong, sau đó cấp tốc bắt đầu đoán trời trách đất. Liên minh đến tiếp sau bộ đội chính đang nhanh chóng hướng về họ Ebert City chạy đến, nhưng họ Ebert City ngoại tầng đã bị tim gã là cái điện từ bao cổ tay chỗ vây quanh, cho dù là liên minh đại bộ đội tới, trong lúc nhất thời cũng vô pháp xỉn thì ạ chân mày cau lại, mặc dù trước mắt đám người này nói lời nói có chút chói tai. Nhưng lại sự thật không thể chối cãi. Liên minh những cái kia chính khách tại đối mặt tim gã là cái thời điểm, đều hoàn toàn không có làm ra cái gì chân chính hành động, thậm chí nàng xỉn thị ạ đều bị đối phương lừa rồi. Xỉn thị ạ lời nói còn chưa nói xong, đám người này liền một lần nữa hỏng mất. Tất cả yên lặng cho ta nhìn xem hỗn loạn tưng bừng chẳng cảnh, Lạc Ninh hét lớn một tiếng, cuối cùng là để chung quanh tiếng ồn ào bình phục xuống tới, ta sẽ đem các ngươi đưa đến cái kia phòng hồ sơ. Sau đó các ngươi có thể chạy ra cái này chàng cao ốc, rời đi về sau liền nhanh chóng rời xa nó, càng xa càng tốt. Hắn dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói nói, nhất định phải rời đi cái này chàng cao ốc, nơi này tuyệt đối là một vùng đất chết về phần nó Ebert City, thành thị lớn như vậy, chắc chắn sẽ có không bị chiến đấu liên lụy địa phương. Hắn ánh mắt tại bọn này sắc mặt có thể là tái nhợt có thể là ửng hồng giữa nam nữ du tẩu một vòng, chúng ta chỉ có thể cứu ngươi nhóm một lần. Còn lại, còn muốn dựa vào chính các ngươi. Cái khác đừng ở cho ta nói nhảm, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Nói xong, Lạc Ninh cũng không có đi quản sau lưng những cái kia nam nữ, lôi kéo xỉn thị ạ tay đẩy ra đám người cất bước đi ra căn này bị sung làm nhà tù cỡ lớn phòng chứa đồ. Tại đối mặt đột phát tình huống, nhất là đối mặt có khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh tình huống khẩn cấp lúc, những này sinh trưởng tại cự hình đều biết. Sinh hoạt cực độ tiện lợi sản phẩm công nghệ cao bên trong nam nữ nhóm biểu hiện thật sự là cao thấp không đều, tốt xấu có khác. Đã có cuồng loạn nam nhân, cũng có tỉnh táo chấn định nữ nhân, đã có không dám hành động người trẻ tuổi, cũng có đã tố chất thần kinh trung nhân nhân. Mặc dù có xỉn thị ạ dạng này liên minh quán quân hộ giá hộ tống, đồng thời đầy đủ nói rõ với bọn họ ngưng lại trong cao ốc tính nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn có tiếp cận 1/3 nam nữ cự tuyệt rời đi phòng chứa đồ. cự tuyệt rời đi cao ốc. Bọn hắn tình nguyện đợi ở nơi đó, chờ đợi hư vô mở mịt đến từ liên minh lực lượng cứu viện, cũng không nguyện ý ra đi tìm cái kia một đường sinh cơ. Cuối cùng, khi Lạc Ninh tại điểm đạm nho nhã kính mắt nữ dẫn đầu dưới, một đường an toàn vọt tới phòng hồ sơ phụ cận thời điểm, bên cạnh của bọn hắn chỉ còn lại có mười mấy thở hổn hển ô ô Bạch Lĩnh. Chính là cái này chạy thở không ra hơi kính mắt nữ không người, vị tường, nhấc tay chỉ phòng hồ sơ trước cửa bên cạnh một khối đại địa gạch, phía trên kia điêu khắc từng vòng lục sắc kỳ dị hoa văn, tản ra điểm điểm màu lam đạm sắc quang trạch, nối thẳng lầu một, vị trí đại khái là tại tổng tiếp đại sau đài mặt. Mà lại công ty phòng tổng điều khiển, cũng chính là đám này đáng giận tim gã là cải ngây ngô địa phương, ở công ty dưới mặt đất 7 tầng, trong đại sảnh. Có một cái điểm truyền tống là thông hướng bên kia chung quanh tiếng thở dốc rõ ràng trở nên càng gấp gáp hơn. Dưới mặt đất 7 tầng Đoá Nhi hơi nhìn một chút sắt vách cái kia cửa phòng mở rộng hỗn loạn trong văn phòng bộ một chút, thông qua trong văn phòng cửa sổ, Đoá Nhi im lặng phát hiện đám người hiện tại tối thiểu là ở vào trên mặt đất 10 tầng trở lên độ cao. Những này cái gọi là điểm truyền tống, Lạc Ninh đột nhiên hỏi ra một vấn đề. Bọn chúng truyền tống vị trí là cố định sao? Vừa mới vị kinh lý kia cấp trung niên đại thuốc trả lời ngay Lạc Ninh đặt câu hỏi, tất cả điểm truyền tống vị trí đều là cố định, những này điểm truyền tống chia làm song hướng cùng đơn hướng hai loại. Hai chiều hai khối điểm truyền tống tương hỗ là ném đưa chút, có thể lẫn nhau đi tới đi lui truyền tống. Đơn hướng, tựa như cái này, chỉ có một cái ném đưa chút. Chỉ có thể đem người truyền tống đến chỉ định vị trí coi như nội bộ công ty máy chủ hệ thống đã bị phá giải mặc dù cá nhân ta cho rằng loại tình huống này phát sinh khả năng không lớn nhưng lui một vạn bước nói, coi như thật bị phá giải, bọn hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể tê liệt cái nào đó khu ở giữa điểm truyền tống vận hành, để hắn mất đi tác dụng, cũng căn bản làm không được để hắn sửa đổi truyền tống vị trí. Bởi vì bọn chúng thiết trí tin tức nhưng thật ra là tại những này gạch bên trong đại thúc lời nói âm vừa xuống đất, chỉ thấy phòng hồ sơ trước cửa khối kia truyền tống gạch phía trên đột nhiên dần hiện ra một đạo nhu hòa bạch quang. Xuyên thấu qua cái này đạo bạch quang có thể nhìn thấy bên trong loáng thoáng hiện ra ba cái mơ hồ hình người. Điều đó không có khả năng đại thúc sửng sốt một chút, sau đó kêu to lên, hán, bọn hắn điều đó không có khả năng bất quá, cái này đã rất rõ ràng. Lạc Ninh nhìn trước mắt lấy cái gọi là lộ tuyến cố định từ lơ lửng thang máy, lộ ra một tia tiếu dung. Đợt, nhân vật chính đến bây giờ bộ kẹ mẩn kiểm kê đã tại liên quan đến tác phẩm chỗ đổi mới, mọi người nếu như có hứng thú có thể đi nhìn xem nha. Đa tạ duy trì.